Kính thưa toàn thể hội chúng, chúng ta gặp nhau ở đây như lời nói của chú Đức, dân bà con hộ nghèo và rất nghèo rất là nhiều. Cái mục tiêu của tất cả chúng ta đều làm sao cho người dân không có còn sống trong cảnh nghèo. Cận nghèo đã khổ rồi, còn nghèo và rất nghèo. Không có nhà ở, không có nước để uống, không có những cái lương thực thực phẩm để cung cấp cho đời sống hàng ngày. Nó chỉ còn ở một số vùng, tỉnh thành, tỉnh hay những địa phương xa xôi. Có những vùng bây giờ không còn hộ nghèo nữa. Ví dụ như tỉnh Bình Dương là một trong những tỉnh bây giờ không còn hộ nghèo. Nhưng tỉnh Bình Thuận là một cái vùng mà còn hộ nghèo. Thì chúng ta cần phải đi đến đó, cho dù đi rất xa, rồi cũng có những khó khăn đoạn đường đi vô. Nhưng mà sư và đoàn từ thiện rất là hạnh phúc. Mình đến thăm những nơi cần được thăm, mình giúp những nơi cần được giúp và được nói chuyện với những người rất muốn lắng nghe. Dù cho đa số những người mình gặp hôm nay đều sống trong cảnh nghèo, một ngày nữa sắp trôi qua, tuổi xuân ngoảnh mặt, tuổi già bám đeo, quỹ thời gian đã hóa nghèo, công danh sự nghiệp bọt bèo trắng tay, tất cả chỉ là một cái cảnh nghèo. Nhưng nghèo không phải quyết định hạnh phúc hay khổ đau trong cuộc sống. Nếu ai hiểu được cái quan điểm của nhà Phật, thì có những người cuộc đời của họ chỉ là đếm tiền và số tiền tích lũy trong ngân hàng, trong nhà cửa, tài sản, đất đai, trong những cái sự lên xuống của thị trường chứng khoán, là cái giàu của những con người có hạn trên thế giới. Khi được phỏng vấn, họ cũng chưa từng nói họ là người hạnh phúc. Cái hạnh phúc nó có mặt ở những con người có trí tuệ, có tâm, có đức. Cho nên sư muốn nói với các vị rằng chúng ta sống trong cảnh nghèo, cảnh thiếu, nhưng chúng ta vẫn thấy thanh thản và mỉm cười nếu chúng ta có một cái trái tim yêu thương, có một đời sống đạo đức và tin sâu vào nhân và quả. Nhân quả ở đây rằng khi chúng ta làm một việc tốt lành, chắc chắn cái việc an lành, niềm vui sẽ đến với chúng ta ngay bây giờ. Bởi vì rằng khi đoàn từ thiện cùng đi với Hương Nhũ vào đây, tất nhiên có những cô sống trong thành phố và cũng chưa có những cái điều kiện để được tìm hiểu sâu về những người dân vùng sâu, vùng xa. Xe mà đi qua những cái đoạn quá sức gập ghềnh ổ gà mà không vào được, mọi người hoan hỷ đi xuống, đi bộ vào và cứ nói rằng mình đã đến một nơi rất là đáng đến để thăm. Cái tình là chỗ đó đó. Cho nên không phải đợi chiều nay họ về nhà, họ nằm trên cái chân ấm nệm êm mới là hạnh phúc, mà được thăm nhau là niềm hạnh phúc trong cuộc đời. Cũng như các vị, sẽ có những người đến nhận quà và có những người hoàn toàn không nhận gì ở đây hết. Chỉ là bằng tình cảm, bằng mối thiện duyên chúng ta gặp nhau, chúng ta vẫn thấy hạnh phúc. Như vậy, cái hạnh phúc nó không quyết định bằng đời sống vật chất, bằng của cải giàu sang, mặc dù vật chất cũng rất là quan trọng. Cái con người ta có an lạc, hạnh phúc là con người ta có một trái tim bằng chứa chan tất cả tình yêu thương, một tâm hồn trong sáng, không có phạm tội, không có vi phạm pháp luật, không có phạm các tội ác. Trong nhà Phật dạy những con người sống hạnh phúc là giữ tròn năm giới, không sát sinh hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà dâm, không dối trá lừa gạt, không cờ bạc rượu chè bất hiếu. Đó là những con người sống tròn năm giới, là những con người có hạnh phúc. Chúng ta không nghe nói con người có hạnh phúc lấy tiêu chuẩn vật chất là nền tảng. Cho nên hạnh phúc của con người có dư một chút đem đi bố thí là hạnh phúc. Chúng ta đời sống có nghèo, có thiếu thật, nhưng ngồi đây chúng ta chia sẻ, lắng nghe và hiểu cho nhau, yêu thương nhiều hơn như những con người trong một cái mái nhà. Dù có khác tôn giáo đi chăng nữa, nhưng chúng ta vẫn đang ngồi dưới một mái chùa, che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông, nên chúng ta vẫn rất là hạnh phúc. Có phải như vậy không, thưa tất cả quý vị? Cho nên người có sứ mạng đi giảng pháp, người có sứ mạng ban bố một chút quà đến những người vùng xa, người có sứ mạng là kết nối giữa người nghèo và người có thể đi cho. Rồi người có thể làm được những việc nhỏ để giúp đỡ cho cuộc đời này. Tất cả những công việc đó đều đem lại sự hạnh phúc, mà nói một cách cụ thể hơn là đem đến phước báo. Con người ta nhiều khi cầu xin để được giàu. Cái mái chùa rắn này đến xin cầu giàu, sao mà có? Các sư đây nhiều khi trong túi cũng không có tiền, biểu đến lại ông Phật để cầu giàu có là không có. Vậy cái giàu có nó từ đâu? Phước báo là từ đâu? Từ cái trái tim chân thành, biết yêu thương, giúp đỡ. Các chú trong lãnh đạo địa phương giúp dân, hiểu dân, yêu dân là đang tạo phước báo cho chính gia đình mình. Nếu mình làm được một việc lành, giúp cho người ta có niềm vui, có nụ cười trọn vẹn là phước báo đang đến cho vợ, cho con, trong mái nhà của mình. Tại vì ai cũng vậy thôi, không phải cái công việc nào cũng sẽ như ý mình. Nhưng nếu mình làm một công việc mà giúp được cho nhiều người, đem ấm êm hạnh phúc cho nhiều người, đó là hạnh phúc. Vì vậy, sư muốn nói rằng, chúng ta ngồi bên nhau, hãy hiểu rằng đời sống hạnh phúc không căn cứ trên giàu hay nghèo, mà đời sống hạnh phúc căn cứ trên đời sống an lạc, thanh thản trong nội tâm mình. Hiểu biết trí tuệ là hạnh phúc. Hiểu cái gì nên làm, cái gì không nên làm, đó là trí tuệ. Con người ta nhiều khi tạo rất nhiều nghiệp ác, vẫn tưởng là mình hay, vẫn tưởng đó là cái đúng của mình, không biết mình đang mở con đường đi về địa ngục. Rồi nghe địa ngục mình tưởng là sau khi chết, nhưng mà không phải. Địa ngục là sự thù hằn, địa ngục là ganh ghét, địa ngục là nói xấu, địa ngục là nghi kỵ lẫn nhau là đã khổ rồi. Con cái bất hiếu cha mẹ đã là địa ngục. Có cơm dâng lên ăn không được vì bệnh tật đã là địa ngục. Con người ta không có chánh kiến, sống không có trí tuệ là đang mở đường đến với địa ngục. Có nhiều người cứ chỉ chạy theo danh lợi, tiền tài, địa vị, tưởng đâu nó đem lại hạnh phúc. Nhưng mà sư vừa mới nói, người ta phỏng vấn tất cả những người cho đến giàu nhất trên thế giới, họ vẫn không nói là họ có hạnh phúc. Hóa ra hạnh phúc lại là những nơi đơn sơ mà lại sống bằng trái tim chân thật. Đức Phật dạy một trong những tiêu chí hạnh phúc của con người, đó là không nợ nần và không bị pháp luật truy tố. Thế thì ở đây chúng ta nghèo thật, nhưng nếu chúng ta không nợ nần và chúng ta cũng không có là cái người mà các chú công an phải đến để mà dắt vào trong đồn công an hay là phải vào tù, và chúng ta sống một đời sống có cái gì ăn cái đó, đơn sơ, hiểu nhau, yêu thương nhau, chúng ta lại có hạnh phúc hơn những con người sống trên là tiền bạc tài sản mà nơm nớp lo âu vì cái lương tâm của họ không có trong sáng. Cho nên không phải là sư diễn một cái vở tuồng, sư ca một câu vọng cổ, sư hát một bài nhưng các vị vẫn vỗ tay, là bởi vì đó là thức ăn tinh thần. Chúng ta đang hạnh phúc, chúng ta không có tạo nghiệp ác. Nếu con người mà mình sát sinh quá nhiều cũng là tạo nghiệp. Cho nên mình ăn uống đơn sơ, thức ăn của mình là rau cỏ, mình nói trời ơi, bao giờ mới có cái con gà, con vịt, con heo để gọi là cải thiện đời sống. Nhưng có biết đâu chính những thức ăn đơn giản đó là một con đường an lạc. Bởi vì khó mà có an lạc bằng cái sự gì? Đánh đổi mạng sống của kẻ khác mà có no béo cho mình mà có cái an lạc thật sự. Nó ngon cái miệng đó, nhưng cái quả báo sẽ trả sau đó. Cho nên chúng ta cứ hài lòng với cuộc sống này. Sư nói các em ni sinh có mặt trong cái buổi pháp thoại hôm nay, các em nào dám nói con đi tìm đạo giải thoát, con xin sư cho con ở lại, con không về chùa Thiên Quang với sư, con theo sư Tuệ Thông với lại sư Liên Thông, con tu cái cảnh đó, đó núi non, chùa rắn, chùa rết gì đó, đồi quỷ, đồi ma gì đó, em nào dám ở lại để mà tìm đạo giải thoát? Sư tin rằng người đó muốn tu thật sự. Ở cái chùa có đầy đủ mà còn chưa chắc đã tu được mà, thấy chưa nào? Đó, ở cái chùa đầy đủ mà còn phát khởi tất cả mọi cái ác nghiệp đã tích lũy từ quá khứ, ăn, ngủ, tham, sân si đầy đủ. Cho nên nói cái chuyện xa xôi này mà tu rất khó. Vì vậy chúng ta hôm nay có mặt ở đây, chúng ta phải rất hạnh phúc vì chúng ta hiểu hơn những cuộc sống tu hành của những người xuất gia. Họ lìa bỏ thế tục để đi vào những chốn rừng xa núi thẳm mà giúp những người dân nghèo ở trong này. Chúng ta tán thán công đức của các sư cô ở đây. Cho một tràng pháo tay. Đó là chúng ta chưa nghe các sư cô tâm sự đi xuất gia. Các con ở đây có vài đứa trốn nhà đi tu là thấy ghê gớm lắm rồi. Ở đây nè, lúc nãy mới nghe sư cô Tuệ Thông. Cô nói ít thôi nhưng mà cô Ân kể cho mình biết. 20 tuổi người ta đã muốn đi tu. Mà ta đi là ta đâu có dám nói đi tu đâu. Nói đi nước ngoài. Phải nói dối với gia đình là đi du học, đi nước ngoài. Để gia đình cảm thấy là một cái sự gì đó, một tương lai tốt đẹp nào đó ngày mai. Cho nên linh đình đãi tiệc tùng cho cô đi. Mà thật sự cô trốn nhà đi tu. Đến khi 1 năm, 2 năm gia đình biết được rồi vào tận chùa mà kéo về. Rồi bắt đầu là đi làm, tìm ra đồng tiền, nuôi cho cha mẹ, báo hiếu cha mẹ. 20 năm sau, cha mẹ mãn phần ở cõi trần gian này. Rồi lo lắng cho cha mẹ, hậu sự xong xuôi mới tự tại mà đi xuất gia. Cái là muốn đi từ năm 20 mà 40 mấy tuổi mới được vào chùa tu tập. Biết bao nhiêu gian nan như thế. Mình nghe như vậy thì mình thấy cái sự tu của mình, cái sự khó của mình nó chả là gì hết. Mà cuộc đời của các nhà sư thì các vị vào nhìn đi, ngoài cái đơn, phải không nào? Rồi cái thùng đựng vài bộ quần áo, cái y để lễ Phật, có cái gì đâu. Thế thì đó lại là lý tưởng của những người xuất gia, bởi vì họ đi theo con đường của Đức Phật. Ngày xưa Đức Phật từ bỏ cung vàng, điện ngọc, vợ đẹp, con xinh. Để làm gì? Để mà đi trên một con đường vô tiền, khoáng hậu. Đi xuất gia, bởi vì cảm thấy cái cuộc đời này cuối cùng sống, già, bệnh, chết, tranh giành, hơn thua, đau khổ vì tiền tài, địa vị, chết là hết. Cho Đức Phật mới từ bỏ cái đời sống này. Mặc dù Ngài đang là Thái tử và chuẩn bị để mà kế ngôi vua của Phụ Hoàng, nhưng mà Đức Phật lại ra đi. Thì các sư đi theo con đường của các Ngài, các em ngồi đây đi theo con đường của các Ngài, hy sinh vì hạnh phúc của chúng sinh, phụng sự cho nhân loại. Cho nên ai mà có cái cuộc sống phụng sự cho nhân loại đều là cao cả. Cho đến người cán bộ nhà nước cũng thế thôi. Mình hôm nay đáng lẽ là mình có thể ở nhà với vợ con, mình làm cái công việc như ý mình, mình vô đây mình ngồi với dân, lát quà cho dân nghèo, chắc gì mình đã có cái gì trong này. Mình vẫn ngồi đây, đó là mình sống cho dân. Hay là ăn ngữ đó, đi vô chỗ vùng xa núi thẳm đưa một cái thẻ cho người nghèo, có phải cho ăn đâu, nhưng ăn làm. Vì vậy người tu mà không đi chọn cái công hạnh của mình, có khi không bằng cái người đời sống mà biết xả thân, biết vì hạnh phúc chung của tất cả. Còn cái nhà hảo tâm, họ làm họ cũng biết quý đồng tiền, cũng mồ hôi nước mắt. Thế mà tại sao họ lại để dành để đi bố thí, để chia sẻ cho những mảnh đời bất hạnh? Sao nhà người ta một tầng, ta không cất lên 2 tầng, 3 tầng, 5 tầng? Sao xe người ta không đổi chiếc này chiếc kia cho kịp với thời đại, cho là xứng đáng xứng tầm của đại gia tỷ phú? Không, khi đã đủ ăn, đủ sống, bắt đầu họ biết nghĩ đến những người khác. Bởi vì sao? Cái chết cũng không mang theo cái gì. Cho nên chúng ta là người tu mà không làm trọn hạn của mình, chúng ta không bằng cái người đời biết buông xả, biết bố thí. Phúc báo là sự buông xả, phúc báo là biết hy sinh. Còn cái người nghèo mà chúng ta đang thiếu, thiếu trước hụt sau, tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống, là biết kiếp trước hay hiện đời mình kém tu. Sư thì hay nói thật, lời thật có khi mất lòng, nhưng phải biết là mình kém tu. Cho nên vào một cái vùng cây cối xanh tươi như vậy, nhưng có ai biết đâu đời sống đôi khi không có nước để uống, có thùng nước phải mua. Mùa nắng có khi các sư nói không có một giọt nước, phải tạm đóng cửa cốc mà ra đi, có nước để sống. Cho nên nghe chữ suối kiệt là mình cũng tưởng tượng là nó kiệt, nó khô rồi. Bây giờ nói kiệt thì thấy tội quá, nói thành kiết cho nó tốt, cho nó kiết là cát, kiết là kiết tường. Mình cầu nguyện cho cái người dân ở đây rồi sẽ được kiết tường xanh sôi nảy nở lên, chứ không phải là khô kiệt như là một đồi sống cằn khô không có nước uống. Các vị có đồng ý như vậy không ạ? Vì vậy con người ta khi được ban bố, hãy biết đó là phước báo. Con người ta nghèo mà không thấy khổ đau, phải biết đó là phước báo. Đừng có mong cầu, đừng có mong mình giàu, bởi vì cái khi giàu là mình sẽ so sánh với người giàu hơn, rồi người giàu hơn lại đi so sánh để hơn cái người giàu hơn. Trên cuộc sống như bị nghiện, nghiện của cái, nghiện tiền bạc, nghiện cái ai là người giàu nhất, và cũng vẫn không có hạnh phúc. Bởi vì ai là người giàu nhất trên thế gian này? Khó lắm. Cho nên chúng ta hãy biết an vui trong cái đời sống hiện tại bằng cách làm các việc lành. Cho nên con người ta đến chùa hay nhà thờ cầu phước. Nhưng sư nói nếu mà Phật ngồi có thể cho phước, Chúa có thể cho phước, thì chúng ta nhắm mắt lại thì bao nhiêu đền đài nó mọc ra. Nước non hôm nay là đấy, các vị thấy đoàn từ thiện cho mỗi người 2 cái thùng. Theo cái sự đề nghị của Khánh với Ân, dân trong vùng này thiếu nước. Sư hạnh phúc lắm được làm cái việc cho cái điều các vị đang cần, đang thiếu. Mai mốt có đem thùng vô cho nữa, vì chắc chắn là nhiều người cần. Đúng chưa nào? Nhưng nếu quả mà nhắm mắt mà nó sẽ sinh ra tất cả mọi thứ, thì chúng ta chả cần tu, chứ kiệt đến chùa, đến nhà thờ mà cầu. Nhưng không, tất cả đều vẫn phải sống, phải làm việc. Nhưng chúng ta hãy làm những việc tin sâu vào nhân quả, sống đúng trong chánh pháp, để hôm nay nghèo, ngày mai hóa giải cái nghèo, nỗi khổ và niềm đau. Hôm nay giàu, chúng ta lại càng an lạc, khá hơn, tốt hơn, thanh thản hơn. Chứ đừng có để nghèo lại càng tận cùng của sự nghèo, khổ thì tận cùng của sự khổ. Đó là vốn đã không có phúc báo, lại càng đánh mất đi các phúc báo. Phúc báo là gì? Đó là những cái kết quả tốt đẹp trong đời sống con người, do xuất phát từ những hành vi, lời nói, ý nghĩ, việc làm lương thiện mà sanh ra phúc báo. Phúc báo không phải do chúng ta cầu khẩn mà có, cầu xin để có. Nếu cầu xin mà có, đó là mê tín dị đoan. Bằng việc làm, bằng sự trái tim tin sâu nhân, có quả. Chúng ta trồng cây mì là có củ mì. Còn nếu cỏ là chắc chắn là không làm gì được rồi. Nhưng mà cỏ phơi khô vẫn có thể trụm củi được. Sư bên Ấn Độ là người ta lấy phân bò phơi khô làm chất đốt. Người nghèo bên Ấn Độ cũng nhiều lắm. Sư nói thật với các vị, để mà bố thí cho người nghèo mà ngồi nói chuyện bên Ấn Độ á, mà ngồi nói chuyện như vậy là không được đâu. Họ ngàn ngàn người nghèo, phát người này, người kia sợ phần mình không có. Lúc nào cũng phải có cảnh sát cầm dùi cui, tại vì họ luôn luôn sợ rằng đến phiên mình là hết. Không có nói chuyện được đâu. Muốn an ủi, muốn chia sẻ, yêu thương không được đâu. Cho một chút xíu bột, giống như mình là gạo, thì họ là bột để làm bánh chapati. Đã chưa nào? Một ít sách vở cho các em đi học, một ít tiền, nó chả là gì hết, vì mình chỉ đoàn hành hương từ Việt Nam sang, mình đâu có mang nhiều được. Nhưng mà họ không có bao giờ yên lặng để chờ đến phiên mình. Đã nghèo rồi còn tối tâm, ngu si. Cho nên người ta nói 1.000 phần quà thì 1.000 người. Nhưng mà họ thấy người đông quá, họ luôn luôn sợ đến phiên mình sẽ hết. Cho nên tranh giành, nhiều khi làm gãy cả cái cổng chùa, rất là tội nghiệp. Đó là vì không có trí, cho nên quà chưa đến tay đã tan nát hết rồi. Rồi cuối cùng phải đóng cửa chùa, không thể phát quà được. Đó là do không có trí, chứ còn cái gì nữa, do vô minh. Đó, còn con người ta nếu được có trí tuệ, sẽ biết hôm nay có cái trí, có cái sự hiểu biết. Chứ nói tuệ thì chưa có nổi đâu. Thấy chưa? Trí thôi. Đó, hôm nay sư tặng quà. Mình là người có cái thẻ đây, lát mình sẽ có quà. Mình cũng nghèo mà không có thẻ thì thôi, mình không có, người khác có, mình cũng vui. Mình không có thiệt mà nhà bên cạnh hôm nay có cái mền, có cái thùng đựng nước, mình cũng vui. Chẳng lẽ mình muốn tất cả đều nghèo hết sao? Cũng có người được chia sẻ, ngày mai sẽ đến lượt mình. Cái người có trí sẽ sống tùy duyên, sống tùy duyên được an lạc. Còn cái người không có trí, tôi cũng nghèo nè, hôm nay sư đâu có cái thẻ đâu, chú Ngữ đâu có phát thẻ đâu. Bắt đầu nguyền rủa cuộc đời bất công, bắt đầu ganh tị với người có quà, bắt đầu bực bội với sư trụ trì, ghét cả đoàn từ thiện. Thế là mình không có, mà trong tâm mình khổ, mình đau, mình buồn. Đó là không có trí. Tự mình đời đã khổ còn làm cho mình càng không có hạnh phúc. Vì vậy, sư muốn nói với các vị rằng cái hạnh phúc nó là do cái quan niệm. Cái quan niệm của con người. Đó, chứ không phải là ai đang cầm một xấp tiền trong tay người đó sẽ hạnh phúc đâu, chưa chắc. Cho nên đó là cái lý do mà quý Phật tử phải quỳ xuống để thỉnh xin sư ban cho con một lời pháp. Bởi hôm nay con không ăn bữa cơm, đói nhưng không khổ, đời sống không biết đâu là lẽ phải đường ngay để đi, đó mới là khổ. Nhưng sư cũng nhắc, có những người làm phước lại được tăng nhiều phước, nhưng nếu không biết mình làm được chút phước, nó tổn giảm và có khi bị mất. Có khi bị mất là bởi vì mình nghĩ là phước, nhưng mình không biết bảo vệ cái phước báo của mình thì nó sẽ mất mát. Đó là mình bố thí mà mình tự cao, mình cho rằng mình là cái người có thể đem cho, mình dư giả, mình thấy như thế này, mình vất như thế kia, mình coi thường người nghèo, thì cái phước đó nó không bao giờ mà tăng trưởng, trái lại nó sẽ hao mòn đi. Đoàn từ thiện đi với sư, tặng quà rồi còn cảm ơn người nhận. Người nhận cảm ơn sư, sư cảm ơn người nhận. Bởi vì cuộc đời là cảm ơn nhau. Có những người bạn sư á, Hoàng Pháp ở bên Mỹ, nói sư Hương Vũ hạnh phúc quá, đi giảng pháp còn đi bố thí. Mình quanh năm không biết bố thí cho ai, cái xứ Mỹ mà. Đó. Rồi cái ngày vía Phật là ngày rằm, chưa chắc chùa đã có người vì nó không rơi vào ngày Chủ Nhật. Cho nên cái cuộc sống mà nó đi theo một cái trào lưu văn minh giàu có như thế, đôi khi cái đời sống tinh thần lại bị khô cạn. Thứ bảy Chủ Nhật là những cái ngày người ta làm, ta ăn chơi để bù cho một tuần làm việc. Ta nghe nhạc, ta xem phim, ta nhảy múa, uống rượu. Cái người nghèo tưởng đó là hạnh phúc. Không phải đâu. Chúng ta giờ rảnh này nè, được nghe những điều đạo lý như thế này nè, và được sống là biết rằng mình đang hạnh phúc, là mình không có phạm pháp nè, mình không có nợ nần chồng chất dù mình rất nghèo nè, đó là mình hạnh phúc. Dù đời sống của mình đơn sơ mà đứa con nó đi về nó hỏi một câu má, má khỏe không, đó là niềm hạnh phúc. Chứ có khi người ta nhà cao cửa rộng, tài sản bạc vàng, nhưng người ta rất là khổ. Sư là cái người làm việc tiếp xúc rất nhiều các Phật tử và không Phật tử. Tôn giáo bạn sư có duyên thân với các cha, các sơ. Và do vậy tín hữu Kitô giáo cũng gặp sư nhiều lắm. Sư thấy rằng đời không ai thoát cái chữ khổ đau nếu không biết được đâu là chân giá trị của cuộc sống. Hãy sẵn lòng cho đi, khiến phúc báo ngày càng đến. Không có của cải để cho lời nói. Cho lời nói cho nghe cho được, lời nói cho chánh pháp, lời nói cho người ta được an vui. Cũng nói mà buông lời ra là lời thô tục. Cũng nói buông lời ra là nguyền rủa. Cũng nói mà nói xấu thì có nghĩa lý gì đâu. Cũng hai người gặp nhau, ngày mai chị đi từ thiện ở đâu? Tôi từ thiện Bình Thuận, em thì đi Bình Phước. Chị cho cái gì? Tôi cho gạo, cho mì, tôi cho tiền. Bên kia nói tôi cho thùng đựng nước, tôi cho là quần áo, tiền bạc. Cũng là câu chuyện, nhưng cũng hai người gặp nhau, nói bà nọ ly dị, nói xấu chồng kia, nói bà này, nói bà nọ, chê cái này, rồi phê phán đủ mọi điều hết. Kết cuộc, một con số không, phước của mình thì tổn giảm, không giải quyết được điều gì. Cho nên, phước báo vẫn đến với chúng ta nếu chúng ta nghèo, nhưng chúng ta biết nên nói cái gì, nên suy nghĩ cái gì và nên làm cái gì. Người ta thường nói khi cho đi đừng có suy tính thiệt hơn. Nghe thì hơi khó nghe, làm sao không suy tính, nhưng rất là đúng các vị ạ. Bởi vì đó, dân gian mình cũng có câu ông trời không lấy đi của ai bất cứ thứ gì đâu. Đó, chính vì vậy khi bạn cho đi, một ngày nào đó sẽ nhận lại. Cái vòng tròn vậy nè. Mà khi mình nhận lại á, lúc nào nó cũng đơm hoa kết quả hết. Chứ không bao giờ mà nó ít đi, nó tăng lên không à. Nếu chúng ta trồng một hạt gì, thì thì sẽ thu về cái quả ấy. Nhưng mà chúng ta trồng một hạt mà ra quả trái sai vô vàn. Cho nên từ hôm nay hãy gieo các nhân lành trong lời nói, trong ý nghĩ, trong việc làm. Bây giờ như các chú chính quyền địa phương lên cảm ơn sư, cảm ơn đoàn từ thiện một câu thôi, nhưng mình nghe cũng rất là mát mẻ. Mình đi vất vả từ 3 giờ sáng, mình chuẩn bị quà cáp. Sư hứa với ân gần một năm, nay sư mới lên tới đây, phải sẽ chuẩn bị chứ. 200 phần quà, 200 triệu đồng, không phải số tiền nhỏ. Làm sao để có? Phải chuẩn bị, tích lũy từ bàn tay, mồ hôi, nước mắt chúng nhà doanh nghiệp của những người, người dân, lao động, và họ gom góp số tiền, tin tưởng sư, giao cho sư. Thì sư phải cho đúng người. Nhưng cũng có nơi đến người ta đâu có tiếp. Người ta sợ mình đến mình làm cái chuyện gì. Cuộc đời sư á, đi theo Đức Phật chỉ biết ban rải tình yêu thương và chánh pháp. Có như vậy sư mới làm hoài. Sư là một trong những vị ni rất là ít ỏi mà đi giảng pháp ba miền Nam Trung Bắc mà không có gặp một sự khó khăn gì. Bởi vì sư không bao giờ nói chuyện chính trị, sư không bao giờ xúi dân làm điều sai quấy. Sư lúc nào cũng nói một người Phật tử tốt, một người tín hữu Kitô giáo tốt phải là một người công dân tốt. Và sư giúp đỡ, chia sẻ, sư giúp, sư kêu gọi những người giàu có đi ban bố. Và những người giàu có, sư ơi con thích, sư đi cho, sư dắt người dân sống tốt hơn. Hôm nay họ nghèo, ngày mai họ giàu. Chứ nếu chỉ cho nhận thì họ tiếp tục làm xấu, làm ác, nói xấu, nói ác, ngày mai sẽ rất nghèo, rất khổ. Cho nên giống như một lần sư đến trường Đại học Y Dược ở thành phố Hải Dương, thầy hiệu trưởng đã nói với sư rằng một giờ nói chuyện của sư tôi cảm giác như một giáo trình công dân đạo đức mà giảng suốt một năm trời. Sinh viên nghe, làm bài chỉ mong pass để đừng có thi lại. Còn ở đây sinh viên nghe sư nói, chuyển hóa các hạt giống trong tâm thức. Cho nên mong sư đến hoài. Sư từng giảng rất nhiều ở trường học, tôn giáo bạn, các đạo tràng. Vì sao? Bởi vì pháp thoại của sư mong cho mọi người tốt hơn, an lạc hơn, chuyển hóa các hạt giống tham sân si nhiều hơn. Và đó là mục đích trên hành trình nhân đạo của Quỹ Từ Thiện Chùa Thiên Quang. Cho nên chúng ta cho cũng là phước báo, chúng ta nhận cũng là phước báo. Người cho cũng cảm ơn, người nhận cũng cảm ơn. Người cho có ban bố như vậy mới tăng phước chứ, giữ hoài chết đó. Rồi ngồi trên xe, các cô trong đoàn chùa Thiên Quang kể chuyện, sư có kể trong một bài pháp, ông vua ông chết rồi, ông giàu có vô vàn, mà khi ông chết rồi đó thì ông cho vô cái quan tài, mà ông nhắc thần dân là phải để cái quan tài có hai cái lỗ thọc hai cái tay ra ngoài. Của cải trong kho của vua thì ban bố hết, còn ông á, thường thường vua chết là phải chôn theo tỳ nữ, nô lệ, binh lính và vàng bạc. Nhưng ông bảo đem bố thí hết đi. Còn cái hòm của ông á, là có hai bàn tay trắng thọc ra ngoài, cho người ta biết có vua đi chăng nữa chết cũng không mang theo cái gì. Thế tại sao sống không đem cho, không đem bố thí, mà cất làm gì? Ngày mai trắng mắt chết rồi, không biết cái tài sản đó đi về đâu, khổ lắm. Có khi nhà tao tán gia bại sản vì ba cái của cải của cha để lại mà không kịp viết di chúc. Mà chia có di chúc rồi là vẫn tan nát anh em vì sợ cho rằng cha thương người này bỏ người kia. Không bao giờ mà vừa với lòng tham kiếp sống con người. Cho nên phúc báo, người cho cũng có phúc báo, người nhận cũng sẽ có phúc báo. Không phải mình nhận mà mình kém phước đâu. Mình nhận sống tốt hơn thì mình cũng vẫn có phước như thường. Sống tốt là sao? Cái miệng này đừng có chửi thề, đừng có nói bậy, đừng có vu khống, đừng có nói xấu. Mà trong nhà Phật thì dạy Nam Mô A Di Đà Phật. Trong nhà Chúa thì kinh kính mừng Maria, kinh cầu nguyện gì đó. Có những cái pháp để cái miệng này nó không theo tập khí, nó nói bậy. Mà chúng ta theo rượu chè cờ bạc thì chắc chắn nó phải nói bậy rồi. Rượu vào thì lời ra. Vừa rồi có một người phụ nữ, phải chưa nào, ngay chỗ đèn đỏ, cô nhấn thắng như thế nào đó, nhấn ga, nhầm sang nhấn ga, mà gây chết một người ngay trên đường, 5 người khác vào bệnh viện. Và bây giờ cô đang bị truy tố trước pháp luật vì nồng độ cồn trong người của cô ngay ở trên là thành phố Hồ Chí Minh đây, cách đây có vài ngày. Một người phụ nữ và cố nhận là cô vừa mới là có rượu vào. Thì rượu bia thì không được sử dụng các phương tiện giao thông, nhưng mà cô ta đã gì? Uống rượu, uống bia. Và cô đạp nhấn thắng và nhầm xăng ga nên vọt lên, thì hàng loạt các chiếc xe đều nằm ở trong, một chiếc nằm trong gầm xe của cô, bốn chiếc văng ra đều vào bệnh viện. Có một người vào bệnh viện thì không biết có qua được cái sự hiểm nghèo hay không. Thế là vì đó rượu vào thì là gây ra sự chết chóc. Thế thì chúng ta nghe pháp thì chúng ta sẽ thấy rằng uống rượu uống bia thì đừng có lái xe. Đó, mình có nghĩ rằng là mình hay, mình đừng có nghĩ rằng là ai chết cho mình không chết. Cái vô thường, cái chết sẽ đến với bất cứ một ai, không có chừa bỏ một ai. Thần chết không có báo trước là sẽ đến viếng nhà nào. Chỉ có người tu mới biết. Tu đến nơi đến chốn mới biết lúc nào mình đi, đi giờ nào và ra đi trong an lạc. Còn tất cả đều sợ chết và chết trong sợ hãi. Cho nên để tránh những cái sự khốc liệt, thảm thương trong đời sống, chúng ta phải chánh niệm, hãy sống tốt. Sư nói cái người nhận quà hôm nay vẫn có phước báo vì nghe pháp. Nghe pháp rồi về ứng dụng, thực hành. Thực hành một chuyện nhỏ thôi đã cũng là có phước báo. Đó là giữ cho khẩu nghiệp, đừng nói bậy, đừng rượu chè cờ bạc, rượu vào lời ra, đừng dối trá, đừng lừa gạt. Sát sinh hại vật cũng là một trong những nguyên nhân làm cho nghèo lại càng nghèo thêm. Đừng có giết các vị ạ. Sát sinh là nguyên nhân đưa đến là bệnh tật, tuổi thọ ngắn ngủi. Vì Đức Phật dạy sao thì sư nhắc lại như thế. Cùng lắm thì là ra chợ đó, mua ăn đó là hạng chót rồi. Người Phật tử đó, giá chót muốn là đi mua mà ăn thôi là chót rồi. Chứ mà tự tay cắt cổ mổ bụng là tự chiêu lấy ác nghiệp. Nhân nào là quả đó. Đó. Cho nên cái đời sống này con người ta hưởng thụ quá nhiều, nó sanh ra quá nhiều căn bệnh. Phải chưa? Nhất là những căn bệnh không có thuốc chữa như ung thư thì nó quá nhiều trong đời sống hiện nay. Do thức ăn, do đời sống của chúng ta không sống trên nền tảng đạo đức và không tin nhân quả. Vì vậy, hai người cùng đi bố thí, cùng làm việc tốt như nhau thì phước báo có giống nhau không? Sư nói rằng không. Bởi vì nó xuất phát từ cái tâm nữa. Cùng đi bố thí mà cái tâm người này thương người nghèo, thiện lành, nó khác với cái người đi bố thí mà tính toán đủ thứ hết. Tôi làm cái này rồi tôi sẽ được phước này, phước kia. Tôi làm cái này rồi tôi sẽ được nổi tiếng. Tôi làm cái này, tôi sẽ thế này, sẽ thế nọ. Cái người tính nó sẽ khác với cái người cũng đi bố thí mà chỉ bằng tình thương người mà đi. Cho nên hai động cơ khác nhau đem lại hai cái phước báo khác nhau. Cái người đi nhận quà cũng vậy. Cho hôm nay chùa các sư cho nhận quà, vui quá. Dù Kitô giáo, Phật giáo gì, chúng ta trong tình thương yêu nhận quà. Nghe sư giảng, điều đó là hợp lý, chúng ta làm. Thì chúng ta có phước báo. Có nhiều người hồi xưa sư độ người mù đó, mà tập họp họ về, mấy trăm người mù không thấy đường để phát quà. Sư cũng giảng pháp như vậy. Do không biết nên họ mắng. Họ nói sư cho thì cho đại đi, cho đầy đọa bắt ngồi nghe như thế này. Sau một thời gian họ tu rồi đó, họ đến sám hối. Họ nói con xin sư tha thứ cho con, nếu con không sám hối con mất phước. Cho nên chúng ta cũng chỉ bằng thái độ sống mà tạo ra phước, mà cũng bằng thái độ sống chúng ta mất phước. Vạn pháp là do tâm sinh, phúc báo cũng vậy. Không phải do của cải mà sanh phước, mà do tâm. Có người bố thí mà không cần ai nhắc đến mình, bố thí ba la mật, phước lớn lắm, không kể. Có người cũng bố thí nhưng mà vô cùng phiền muộn, tâm nó không rộng lượng, cho nên tính toán thế này thế khác rất khổ đau. Vì vậy cái phúc báo chân chính thì tâm cần phải mở rộng và chân thành. Sư có giảng bài pháp phúc báo là thước đo của từ tâm. Người phước báo lớn, giàu có, an vui, hạnh phúc là cái từ tâm rất lớn. Còn cái người cũng có phước báo mà không hạnh phúc là cái từ tâm chưa có lớn. Cái người nghèo mà rất hạnh phúc là cũng do cái từ tâm đây. tôi chưa có giàu có thôi chứ tâm tôi rất là rộng. Người đó rất có hạnh phúc. Đó, giống như sư nói cái nhóm ân của Khánh, của Hậu đó, quanh năm cứ đi vác túi vào rừng, vào núi mà đi tìm người nghèo mà giúp đấy. Sư nói đâu phải họ ở nhà cao cửa rộng, sống rất đơn sơ, nhưng đời sống rất là hạnh phúc, bởi vì ngày nào cũng được đem niềm an lạc cho mọi người. Sư thuyết pháp như vậy sư cũng hạnh phúc lắm, tại vì bao nhiêu người nghe và được an lạc. Nếu sư nói không đúng, sư nói cái người đứng lên đầu tiên là các chú trong lãnh đạo địa phương. Tôi không ngồi mất thời giờ để nghe sư nói những điều sai quấy, nhưng các chú ngồi đây cùng với dân là các chú chấp nhận sư nói những điều đạo đức. Đời sống nhân quả thì ai cũng phải chấp nhận, đó là lẽ chân lý, chứ không phải đạo Phật mới nói nhân quả. Chúa cũng dạy như thế nào, đừng nói lạy cha là ta sẽ cho vào nước Chúa. Phải sống như thế nào, tất cả đều phải làm cho tốt, không phải cầu xin mà được. Cho nên tất cả là ở tâm mình, cũng từ tâm mà sanh ra công đức, từ tâm phúc được vun bồi, từ tâm đức được lần hồi tạo ra. Do tâm mà thiên hạ đảo điên, bởi tâm gây họa ngửa nghiêng giữa đời. Từ tâm dung sắc tuyệt vời, tại tâm người ngỡ như loài dạ xoa. Từ tâm Phật ngự liên tòa, từ tâm đức hạnh nở hoa ưu đàm. Từ cái tâm này mà sanh ra phúc đức, mà cũng từ tâm này mà họa là họa đến không, không ngừng. Mà cũng từ cái tâm này mà đẹp, dung sắc tuyệt vời. Thế có ai làm từ thiện mà xấu hết? Phải không nào? Trước xấu là sau đẹp. Mình mở cái tâm ra mà tướng là từ tâm mà sanh. Mà cũng tại tâm mà dung sắc tuyệt vời, mà tại tâm người gỡ như loài dạ xoa. Tâm xấu quá lộ ra cái mặt như là quỷ dạ xoa. Có bôi son trét phấn cách mấy cũng nhìn thấy một cái nét hiểm ác, một cái gì đó người ta sợ. Quỷ dạ xoa cũng tự tâm mà ra, cũng tại tâm mà Phật ngữ liên tòa. Phật ở đâu? Cũng từ tâm mình. Tâm mình nở hoa u đàm cũng từ tâm mình. Cho nên phúc báo có phải từ tâm không các vị? Cho nên trên thế gian này, những người ít tâm sân hận, luôn dịu dàng, từ ái, mát mẻ, thần sắc luôn phấn chấn, vui tươi, lại có đức tin trong nhân quả, trong chánh pháp, người đó lại biết bố thí vật thực, giúp kẻ cơ cực, đói nghèo, lại còn nhiều đức tính tốt nữa, không ganh tị, ai làm được cũng mừng, ai làm được điều cũng đều tán dương, khen ngợi, không nói xấu, không tị hiềm, lại cung kính những bậc đáng kính. Những người đó tuy sống trên cuộc đời là những con người bình thường, nhưng phước báo còn hơn cả chư thiên, họ hạnh phúc lắm. Ngoài ra lại làm được nhiều việc tốt lành, cho nên cái người nữ đó từ ái như bà tiên, như Bồ Tát Quan Âm. Mình cũng người nữ mà người ta không dám lại gần, ta nói chuyện người ta tránh xa, người ta đừng có lại gần cái người đó, bà nhiều chuyện lắm, bà nói một hồi là mình mang họa vào thân. Cho nên các vị thấy đó, cũng từ ở mình mà tạo ra dung sắc, mỹ lệ, phước báo, tài sản, danh vọng, mà cũng tự tâm mình mà đời sống khổ đau, nghèo nàn, u tối. Đó là lời Đức Phật dạy cho Hoàng hậu Malika khi Hoàng hậu hỏi Đức Phật về cái phước báo trong cuộc đời này. Tại sao có người giàu, kẻ nghèo, người xấu, người đẹp khác nhau? Như vậy phúc báo là mình do hành thiện, bố thí mà có được. Nhưng nếu chúng ta biết từ bi hỷ xả thì cũng là bố thí. Tha thứ cũng là bố thí. Chứ nói sư ơi con nghèo quá, chừng nào mới bố thí được? Nhà con cái mền không có đắp, lấy đâu đi cho? Không sao, chúng ta bố thí bằng tâm từ bi. Lúc trước bà vợ nói lỡ một câu, chúng ta giận 3 ngày, bây giờ chúng ta hỷ xả. Lúc trước giận mẹ chồng, mẹ vợ, phải không? Giận là giận con, giận rể, giận dâu, bây giờ hỷ xả hết. Đời sống có bao lâu mà giận với hờn? Cho nên từ bi hỷ xả cũng là một cách bố thí. Sư nói như vậy, hôm nay ai có giận, có hờn, về bỏ, hỷ xả hết, mỉm cười, vui vẻ, hoan hỷ, là chúng ta được phước. Sống ở trong cái khu rừng rú như vậy, phải không? Phải để rừng rú còn gì nữa. Chùa xây trên núi không phải dễ đâu. Chúng ta nghe đó, nghe tiếng sư cô mà tuệ thông mà nói răng rãng như vậy, người nó quá lạc quan. Có mấy người tu giữa thành phố mà giọng nói không ra lời, nhí nhí, ích kỷ, mở miệng không ra. Mở cặp mắt nhìn ra là bắt đầu hơn thua. Sao thầy dạy này mà thầy không dạy con? Sao thầy nói nó mà thầy không nói con? Sao thầy thương nó mà không nói, không thương con? Cái người nó lý nhí, càng tu càng sâu. Người ta tu trong rừng rú vậy đó mà ta cất cái tiếng đó, là vui vẻ, người ta hát hay như vậy. Bốn phương trời ta về đây chung vui là thấy ai cũng vui hết. Cái tâm nó phải an lạc nó mới hát được như vậy. Chứ không phải là luyện âm, luyện thanh mà hát được. Người luyện thâm, luyện ăn, luyện thanh, luyện âm không bao giờ thành ca sĩ được. Cái tâm mình quá chật chội, nhỏ bé, ích kỷ. Cho nên tất cả là từ ở tâm mình mà ra hết. Người biết cảm ơn sẽ thuận lợi càng nhiều hơn. Đó, bây giờ mình, người cho cũng cảm ơn, người nhận cũng cảm ơn. Cái thuận lợi, cái phước báo sẽ tăng lên. Đôi khi mình cho là chuyện tầm phào. Nhưng bây giờ giáo dục phải dạy con người ta biết cảm ơn. Lâu rồi quên cảm ơn, quên xin lỗi. Chỉ toàn lấy rượu ra để làm ngôn ngữ giao tiếp. Lấy rượu, lấy chè, lấy đồng tiền để ngôn ngữ giao tiếp. Cảm ơn không bằng đưa sắp tiền. Còn cái gì nữa mà gọi là phước báo? Có khi người ta sống trên cái cuộc đời này chỉ bằng ánh mắt tri ân thôi là đã đủ tất cả rồi. Hạnh phúc. Tại sao các vị quỳ xuống nói không nên lời mà sư muốn chảy nước mắt? Tại vì từ tâm thành. Người cầm cái bài đọc là tuôn như suối những lời trâu chuốt mỹ miều mà sư nghe, sư nói thôi im đi, đủ rồi, đứng dậy. Nghe không vô. Nó không phải bằng cái tâm của mình nói ra. Nó copy chỗ này, nó chép chỗ nọ đọc. Sư nghe sư nuốt không nổi. Thà nói không tròn câu mà mình nghe mình cảm động vì từ cái tâm thành. Cho nên lời không nói được thì lòng cũng phải tri ân, ánh mắt phải cảm ơn. Bây giờ cái đời sống vật chất này nó chi phối. Nhiều khi nói cảm ơn không có thèm nghe, mà nhìn có tiền không, chúng ta đã đánh mất phước của mình. Phải chưa nào? Cho nên sư nói thật với các vị, hãy sống thật bằng cái trái tim của mình. Sư là cái người là đi tu, bỏ gia đình xuất gia đi tu, phải không nào? Không có cái gì hết. Thời đó sư mới có 21, 22 tuổi đầu. Bây giờ các em đi học có xe Honda, có xe đạp. Chứ thời sư đi tu là chỉ có 3 bộ quần áo. Vô đựng quần áo trong cái thùng sữa bò ông thợ, không có tủ tiết gì hết. Rồi đó, áo quần của sư là sư lấy của các sư, mà thải ra rồi lấy mà mặc, chứ không có may quần áo mới. Dép mà đứt thì lấy kim mà sâu lại, chứ cũng không ai cho mà mua dép mới. Vậy mà bây giờ sư bố thí đi ra tới Ấn Độ, bố thí ngoài nước gì, Campuchia, bố thí ngoài nước. Còn trong nước thì nơi nào mà sư đi được là sư đều có thể cho. Cho những cái phần quà 1 triệu đồng một phần, mà mấy trăm phần là phải mấy trăm triệu, là một tài sản. Vậy mà sư làm được, đâu phải sư có đâu. Phước báo từ ở tâm sư. Sư muốn thì tự nhiên những cái nhà hảo tâm họ đem đến cho sư làm. Thế đó là từ tấm lòng, chứ đâu phải là sư kinh doanh để ra tiền đâu. Sư đâu có kinh doanh một cái gì trong chùa, sư không có biết bán gì hết. Nhưng mà cái lòng của sư là muốn người dân đừng có khổ, đừng có nghèo, phải có đạo đức. Và bây giờ tập họp lại mà nói chuyện thì nói trời ơi, nhà đang nợ mà sư nói cái gì lâu quá, có gạo ăn đi. Đây, đem gạo, chịu khó ngồi nghe nửa tiếng, đời sống gia đình hạnh phúc hơn. Các vị nhận quà này niềm vui một, mà nghe pháp sống tốt đó là 10, là 100, là 1000. Phải biết cái tinh thần là cái quý. Chứ còn cái vật chất, nói thật với các vị, quý lắm vài ngày cũng hết. Cái mền đắp vài tháng cũng rách. Không có cái gì bền chắc lâu dài, cho đến cái thân này rồi cũng sẽ là trở về với đất. Cái người buôn đất mà họ nói, đại gia khi về với đất cũng nằm dưới mấy tấc đất. Mới biết đại gia thuộc về đất, chứ đất không thuộc về đại gia. Chết thì về đất nằm, mà đại gia buôn đất khắp nơi mà chết có cái đất mà mẫu này mẫu kia mà đi theo đại gia không? Cũng ba tấc đất mà chỗ. Cho nên ông đại gia buôn đất, ông nói sư giờ con quy y, con xả hết sư ơi. Vì sao? Cũng có khi trúng mà lên tới đỉnh luôn, tỷ tiền tỷ tỷ ngàn tỷ, và sập một cái có khi ngày mai chẳng có gì. Rồi con biết ngày mai chết là nằm dưới mấy tấc đất nè, rồi là con thuộc về đất, đúng rồi, trả về cho đất nước gió lửa cái thân này. Con thuộc về đất mà đất chẳng thuộc về con, mặc dù sống con là dân buôn đất. Đấy, chúng ta thấy như vậy đã thấy chả có gì. Người một mẫu hay một xào hay không có đất thì cũng không sao, bởi vì hãy sống tốt. Để làm gì? Để đời sống này an lành, bởi vì nó rất vô thường, nay còn mai mất, và khi chết có mang cái gì theo đâu. Có phải như vậy không thưa các vị? Cho nên cảm ơn, người cho cảm ơn, người nhận cảm ơn. Bởi vậy sư thuyết cái bài pháp ai cảm ơn ai mà Nha Trang. Chưa biết trên đời này ai đã cảm ơn ai. Nhiều khi hôm nay là sư phải cảm ơn cái chùa Suối Kiết này. Sư cảm ơn đồng bào ở đây. Chứ không phải là mọi người cảm ơn sư và cảm ơn đoàn từ thiện đâu. Tại vì hôm nay sư và các vị đi với sư phải yêu quý cuộc sống này hơn. Những con người ta sống trong những cái vùng quý từng giọt nước như vậy đó. Cho nên các cái ni sinh này đi theo mới biết quý từng giọt nước. Chứ mai này mình sanh trong vùng biên địa hạ tiện, mà không có nước uống, không có cơm ăn, sanh ra chỉ chờ chết thì sao? Biên địa hạ tiện là cái vùng là do tội mà sanh ra. Con người ta sướng quá, người ta không bao giờ biết quả báo của những con người. Cho nên rất là phải cảm ơn. Rồi mình giúp đỡ người khác thì quý nhân sẽ càng nhiều. Không phải mình giúp ở Suối Kiết rồi Phật tử sẽ ở đây giúp mình, mà người khác sẽ giúp mình, quý nhân nơi khác sẽ giúp mình. Người hay phàn nàn, cằn nhằn thì sẽ có nhiều phiền não. Cho nên xe đi trơn tru thì cũng A-di-đà Phật, mà xe gập ghềnh sỏi đá thì cũng là Nam-mô Bồ-Tát Quán Thế Âm. Nó rất là vui. Chứ đang vui, xe gập ghềnh, leo xuống đi bộ cằn nhằn, chứ tự mình chuốc lấy cái tuổi già. Mình chưa già mà mình nhăn nhó là tự mình mua lấy tuổi già. Mình chưa chết mà rền rĩ là tự mình mua lấy cái chết. Cho nên chính mình tạo nên đời sống hạnh phúc của mình. Người biết đủ sẽ có nhiều niềm vui, nhiều niềm hạnh phúc. Người hay giận dữ, bực bội thì bệnh tật sẽ sinh ra. Cho nên ở đây ai mà có nhiều bệnh thì xét lại là mình hay cằn nhằn hay là phiền muộn thì bệnh tật nó sẽ rất nhiều. Người ích kỷ, chiếm tiện nghi cho riêng mình thì cuộc đời hay gặp cảnh nghèo khó. Người hay ban bố, đi đâu sẽ gặp thuận duyên. Đến chùa tu tập nhiều người giúp đỡ, đến chỗ này chỗ khác đâu cũng gặp quý nhân. Đó là từ cái tâm phước thiện của mình mà sanh ra. Cho nên có cái câu chuyện kể rằng cái đứa bé đó, nó tối ngày nó nhăn nhó: ông ngoại ơi con mệt quá, đi học về mệt quá. Ông bảo quét cái nhà nó cũng bảo mệt quá. Ông bảo đặt nồi cơm nó cũng mệt quá. Cái gì nó cũng mệt hết. Ông bảo thấy con thích cái gì? Thì nó bảo con thích tiền thôi. Tiền là ra mua hũ kẹo vào ăn, ăn bao nhiêu cho thỏa thích, con nít thì thích đồ ngọt. Thế là ông mới đưa cho nó 20 ngàn. Nó vui lắm. Ông nói trước khi đi mua kẹo, con nắm chặt cái 20 ngàn này. Cái nó nắm chặt hơn nữa, nó nắm chặt. Rồi cứ nắm như thế đi, con thấy sao? Ông ơi mệt quá à, nắm chặt tiền nó mệt lắm. Nói vậy làm sao cho khỏi mệt? Thì ông cho con cầm sơ sơ thôi, chứ đừng bắt con nắm chặt, vì nắm chặt là phải dùng sức, con mệt lắm. Ông nói vậy con buông ra đi. Nó buông ra. Con hết mệt chưa? Con hết mệt rồi. Bởi vậy con mệt là bởi vì con ôm quá chặt, phải không nào? Con làm cái gì con cũng chấp, con làm nhiều. Con cầm cái gì con cũng cầm quá chặt, con sẽ mệt. Mà con buông nó ra, con sẽ nhẹ nhàng. Đời sống cũng vậy. Cái gì mà ôm quá thì sẽ khổ vì điều đó. Cho nên nới ra, lỏng ra, buông xả ra. Được không ạ? À? Mình mà không ôm địa vị, ngày mai này mình về hưu mình không có buồn. À, mình ôm địa vị đến khi về hưu mình buồn đó. Mình ôm tiền, lỡ mai mình thất bại, mình rất buồn, cũng không ôm. Mình ôm vợ, lỡ bà vợ bà ngoại tình thì chắc là mình chỉ chết thắt cổ mà chết, hoặc bà vợ quy luật vô thường mà đi trước mình, đời không có niềm vui. Cho nên cũng ôm vừa vừa, cái gì cũng phải chuẩn bị cái tinh thần một lúc nào đó sẽ phải chia tay. Đời sống vô thường là bản chất của cuộc sống, cho nên cứ tương đối thôi, đến rồi sẽ đi. Cái gì đến phải chuẩn bị cho nó đi, cũng như gặp nhau phải chuẩn bị lát nữa chia tay. Rồi đây có phụ nữ đông quá, cho nên sư nhắc lời Đại sư Ấn Quang khuyên bảo, người phụ nữ không hay tức giận thì sẽ sống thọ, nuôi con dễ dàng. Đó, cho nên người phụ nữ nào đẹp là biết người phụ nữ đó ít có sân hận, dễ thương. Người phụ nữ mau già, nhiều bệnh là biết hay khó chịu, cằn nhằn, mắng chửi. Thường xuyên cáu kỉnh, sinh con cũng khó nuôi. Đó, nhớ như vậy. Và nhất là tức giận là lửa thiêu cả rừng công đức. Cho nên nhận quà về vui, hôm nay vui, mai vui, hết quà rồi vẫn vui. Bởi vì tôi không muốn tôi bệnh tật, chóng già và chóng chết. Được không ạ? Và muốn giàu có hạnh phúc thì đừng có xung đột bất hiếu với cha mẹ. Ai có cha mẹ thì cha mẹ sinh ra mình, mình yêu thương, kính trọng cha mẹ. Đừng có bất hiếu với cha mẹ, đó là tổn phúc lớn nhất. Người giàu thường là người có hiếu, sư nói như thế. Có nhiều người sao làm ăn thất bại hoài, nhìn đi nhìn lại bởi vì rất là bất hiếu. Chê mẹ nghèo, chê mẹ dốt, chê mẹ ngu, chê mẹ già, chê mẹ lẩm cẩm. Càng chê bao nhiêu, mình càng nghèo, càng xui xẻo bấy nhiêu. Cho nên hãy hiếu thuận với cha mẹ. Đức Phật dạy, cha mẹ đó là vận may tối thượng trong cuộc đời. Chúng ta nghe được không? Chắc lẽ thời gian của chúng ta cũng không còn nhiều. Trước khi kết thúc thời pháp hôm nay, sư muốn gửi đến cho các vị một cái câu chuyện rất là gần gũi trong cuộc sống. Đó là mình sống phải thuận theo cái cuộc đời. Thuận nghĩa là mình làm phước, hay là mình bố thí, hay là mình biết tu tập, nhưng mình đừng có cố chấp. Như tôi làm phước như vậy thì tôi phải được hưởng phước chứ, mình đừng có cố chấp như vậy. Tôi cúng dường nhiều tôi phải giàu chứ, đừng có nghĩ như vậy. Nghĩa là cứ tùy duyên mà sống. Tại vì mình không có cái cặp mắt tuệ nhãn để nhìn thấy túc nghiệp của mình trong đời sống trước, mình không có biết được đâu. Vì vậy mình hãy tùy duyên mà hoan hỷ, phải không nào? Hôm nay sư vô nắng tốt đi, mà nếu mưa thì sao chứ? Đó, chắc chắn là cả đoàn phải lội bộ đi vô, chứ vì chẳng lẽ là mưa không phát quà, phải không nào? À, cái đó, trời ơi, đi làm từ thiện mà ướt dày sao, mà khổ dày sao, cũng không sao, phải không nào? Vô đây có cái mái che quá đẹp, nếu giống như chỉ là cái tấm nhựa này che thôi á, thì mình nói chuyện 5 phút à, nóng lắm. Thì sao? Thì cũng tùy duyên thôi chứ sao. Sống phải tùy thuận. Theo gì? Theo cuộc sống tùy duyên mà sống các vị. Kẻ giàu, người nghèo, người tu, người tại gia, xuất gia đều tùy duyên mà sống. Sư nói như vậy nghe có hiểu không ạ? Cứ theo cái duyên của mình mà lập bồi công đức. Cũng như mình làm cũng không cần người biết. Địa vị của mình cao cũng tốt, mà càng thấp cũng càng dễ tu. Làm công đức tốt, nói chưa nào, thì phước báo lớn. Phải biết cung kính, khiêm hạ với tất cả mọi người để giữ gìn cái phước báo đó. Ngày xưa có một cái vị đó là làm tới chức tể tướng, cáo lão về quê, dân chúng bốn phương đến nghênh đón như là đón một cái vì sao bắt đầu, tại vì làm quan lớn lắm. Nhưng có một người say rượu đến là mắng chửi ông ấy. Thì ông điềm nhiên nói với gia nhân, kẻ say ta chẳng chấp làm gì, kệ nó, đóng cửa lại. Một năm sau thì nghe cái người say rượu đó phạm tội tử hình. Thì cái lã công này mới hối hận, giá mà ngày ấy khi ông say xưa như vậy, ta bắt giao cho quan nha sự, có khi bây giờ anh ta không bị trọng tội tử hình. Thôi khi anh ta là được giáo dục, anh ta tốt hơn. Cho nên nhiều khi mình nhìn thấy cái ác, mình nói không phải là mình xấu đâu, mà có khi vì lòng nhân hậu mình phải nói. Không phải lúc nào mình tha thứ là tốt, không phải lúc nào cũng dùng lời ngọt ngào là hay. Bởi vì đó, dòng lòng nhân hậu tha thứ, không ngờ nuôi dưỡng tính ngông cuồng, cuối cùng phạm phải tội tử hình. Ông làm quan mà, ông có quyền khuyên dân, dạy dân, nhưng mà mình đóng cửa mình mặc kệ, ngày mai dân bị phạm tội tử hình, lúc đó đâu có làm gì được. Đó. Cho nên có khi tâm lành mà mình hành sự thấy có vẻ là ác, có vẻ là khó, có vẻ là khó chịu, nhưng hóa ra từ tâm lành. Giống như người mẹ không giáo hóa dạy con, đến khi đứa con nó bị phạm tội tử hình. Cái chuyện này có thật. Người mẹ chạy theo xách một túi đồ ăn, thức uống, quần áo chạy theo con. Đứa con nó xô mẹ ra, nó bảo mẹ đừng có cho con cái gì hết. Con đi đến cái chết hôm nay là chính bởi vì mẹ. Hồi nhỏ con ăn cắp cái gì về mẹ cũng khen hết. Ngày hôm nay con đi đến sự tử hình là tại mẹ. Đừng đến gần con nữa. Con nói con hận thù mẹ suốt đời. Đó, tôi nói cho các vị biết. Có những cái người nghèo họ gọi là bần cùng sanh đạo tặc. Đứa con ăn cắp được cái gì về mừng lắm. Ngày mai này nó tra cùng vào thân, nó ra tòa, nó bị kết án chung thân hay thậm chí tử hình cũng do những người cha người mẹ tham lam mà ra. Dạy con phải dạy từ thuở còn thơ, và dạy cái nhân tình đạo đức cho con, nó sẽ có cái kết quả hạnh phúc sau này. Thấy thương người dân ở đây trồng cái cây nắng nôi lên cái cây khoai mì rồi ra cái củ mì, đâu phải là nhanh dễ đâu, mà có khi 500 đồng một ký. Các vị nghĩ đi, đời sống khó khăn lắm. Cho nên cái phần quà chúng ta đem vô cho dân ở đây xứng đáng lắm. Có thể giúp được giúp nhiều hơn nữa. Nhưng người dân chúng ta dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải lấy đạo đức làm đầu. Đừng có bao giờ mà mình cùng sanh đạo tặc. Tôi nhớ cái hình ảnh mà người con xô người mẹ ra. Tôi hận bà, chính bà đem tôi đến cái kết quả này. Là vì hồi bé tôi ăn cắp cái gì bà cũng khen tôi. Đó là cái bài học cho chúng ta. Đừng bao giờ sống để mà dạy con người ta cái ác nghiệp, mà phải thắng được lòng mình để mà sống cho tốt với nhau. Sư nghĩ rằng những lời chia sẻ của sư rất đơn giản, nhưng xuất phát từ cái tâm thành. Các vị nghe, vận dụng một chút trong đời sống thôi. Là sao? Thanh tịnh cái khẩu, cái suy nghĩ, cái việc làm, chúng ta sẽ thấy đời sống chúng ta thay đổi. Chắc chắn như vậy. Bình thường làm không ra tiền, về chửi bới. Bây giờ không chửi. Vì mình biết kiếp trước kém tu, nay phước báo chưa đến. Bây giờ phải tu nhân tích đức bằng lời nói, bằng ý nghĩ, bằng việc làm. Chứ mà mình tích đức bằng tiền thì ở đây là không có rồi đó. Tiền đâu bố thí. Mà tích đức bằng cái tâm. Đừng nghĩ ác cho người, đừng nghĩ quấy cho người, đừng nghĩ xấu cho người, đừng nói xấu cho người, đừng chê bai, đừng hận thù. Tập nói những lời tốt đẹp trong đời sống, giúp nhau khi tối lửa tắt đèn. Suy nghĩ rằng cái thâm tình đó nó sẽ còn mãi trong trái tim chúng ta. Nó không phân biệt tôn giáo, nó không phân biệt già trẻ, giàu nghèo. Cuộc sống này là một cái khối yêu thương, rồi trong cái vòng xoay đó chúng ta gặp nhau để ban phát yêu thương cho nhau. Sư nghĩ rằng tất cả những điều đó là tấm lòng yêu thương của sư gửi đến cho tất cả bà con mà có nhân duyên gặp tại ngôi chùa Rắn hôm nay. Nam Mô A Di Đà Phật.